Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1934. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Kim Phi dừng lại, quay người chỉ vào nhân viên hộ tống đội Viễn Trinh. Tiếp tục nói, phía nam núi cao rừng rậm, khắp nơi đều là rắn, côn trùng và dã thú. Bọn họ vượt núi băng đèo, trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng cũng đem được hạt giống lúa nước và cây bông vải về đây. Bọn họ có tổng cộng 72 người đi. Bây giờ trở về chỉ có 32 người, nói đến đây. Giọng nói của Kim Phi đột nhiên cao lên, gần như hét lên một cách đứt hơi khàn tiếng. Các ngươi nói xem, những hạt giống bọn họ không quản xa vạn dặm mang về có giá trị hơn vàng không? Đúng, những người dân xung quanh hét lên đáp lại. Các ngươi nói xem, bọn họ có phải là anh hùng không? Đúng. Vậy xin hãy nhớ đến những anh hùng này, Kim Phi hét lớn lên. Nhảy xuống xe ba gác. Một giây sau, khu vực xung quanh bến tàu đột nhiên trở nên náo nhiệt. Chẳng trách tiên sinh và bệ hạ lại đích thân đến bến tàu nghênh đón. Hóa ra là các đại anh hùng đã trở về. Ta thấy nhị lư tử trong làng của chúng ta. Năm ngoái anh ta đến Tây Xuyên không về. Ta còn tưởng rằng anh ta hy sinh rồi. Không ngờ rằng anh ta đi đến phía nam để tìm hạt giống cho chúng ta. Ta cũng thấy lão hắc của làng chúng ta. Theo vai vế, anh A còn phải gọi ta là tam thúc đó. Ồ, không ngờ. Lão liêm tử người còn là người thân của anh hùng đó. Vừa rồi có phải tiên sinh nói rằng những hạt giống bọn họ mang về có thể trưởng thành trong 50 ngày và đạt được năng suất cao không? Đúng vậy. Còn một loại hạt giống gọi là cây bông vải nữa. Vậy quá tốt rồi. Khi nào chúng ta có thể trồng được? Có lẽ nhanh nhất cũng phải đến sang năm đó. Những người dân bên ngoài hàng rào chỉ vào những nhân viên hộ tống đội Viễn Trinh trên bãi đất trống. Mà những nhân viên hộ tống đội Viễn Trinh lại nhìn về phía Kim Phi. Ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Không ai thích không có tiếng tăm gì. Đặc biệt là sau khi đã phải hy sinh rất nhiều. Nghe những người dân xung quanh không ngừng hô to anh hùng. Những nhân viên hộ tống của đội Viễn Trinh cảm thấy những khó khăn mà họ phải chịu đựng trong lần đi về phía nam này đều là xứng đáng. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Cửu công chúa nhìn bóng lưng của Kim Phi. Vẻ mặt suy tư. Công việc chính của hoàng đế là nghiên cứu nghệ thuật điều khiển thuộc hạ của mình. Cửu công chúa cũng có thể được coi là một cao thủ trong đó. Nhưng từ khi cô ấy có thể nhớ được, trong triều đình Đại Khang, văn võ bá quan không có được mấy người thật sự nghe lời chân cát. Đến làng Tây Hà, cửu công chúa phát hiện ra đại đa số người dân đều ủng hộ Kim Phi từ tận đáy lòng. Các nhân viên hộ tống càng trung thành với Kim Phi hơn. Mặc dù cũng có những kẻ phản đồ như Ngụy Lão Tam, nhưng số lượng rất ít. Lúc trước cửu công chúa cho rằng người dân và nhân viên hộ tống như vậy là vì Kim Phi đã làm lợi cho bọn họ. Trên thực tế, đây cũng là nguyên nhân chính khiến người dân và nhân viên hộ tống ủng hộ Kim Phi. Bây giờ, cửu công chúa phát hiện ra một nguyên nhân khác. Đó chính là Kim Phi chưa bao giờ không ăn một mình. Sau khi mở xưởng kiếm được tiền, y sẽ đưa một phần lớn số tiền đó cho các nữ công nhân, cho nhân viên hộ tống hàng hóa, cho nhân viên thương hội mở cửa hàng ở các nơi. Đánh thăng trận, chiến lợi phẩm sẽ được chia rộng rãi. Có công lao, Kim Phi sẽ không độc chiếm. Ví dụ như lần này, Kim Phi hoàn toàn có thể để cho nhân viên hộ tống của đội Viễn Trinh tự trở về làng. Sau đó giao hạt giống ra. Cứ như vậy. Sau đó lúa nước và cây bông vải trở nên phổ biến hơn. Mọi người sẽ nhớ đến tên của Kim Phi. Nhưng Kim Phi lại không làm như vậy. Ngược lại y cố ý làm suy yếu ảnh hưởng của mình trong chuyện này. Nhiều lần nhấn mạnh sự vất vả và hy sinh của đội Viễn Trinh. Nhường công lao cho bọn họ. Như vậy, nhân viên hộ tống đội Viễn Trinh không cảm kích Kim Phi mới lạ. Cách chương.